Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3, trung thành lại là linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở lão thái giám Vương Tương Tức tối không bình. Cho rằng hôm nay U Vương không nghe lời thời điểm. Cơ Huyền vậy đang tính toán mình nơi này thực lực, có nhân tài khai thác hệ thống. Trương Viễn bây giờ đã là trung thành cấp bậc thuộc hạ. Bất kỳ sự việc cũng có thể giao cho hắn tới làm. Bất quá, chỉ như vậy mà thôi. Trừ hắn, cũng không có người có thể dùng. Đáng tiếc đây không phải là một hệ thống triệu hoán. Nếu như hệ thống triệu hoán vậy cũng tốt. Mình tùy tùy tiện tiện một chiêu, thì có không thiếu trung thực có thể tin thuộc hạ. Cơ Huyền hơi đáng tiếc lắc đầu một cái. Đại Chu Hoàng Triều đã bị cái này, U Vương, xen xoẹt không còn hình dáng. Dưới mắt các lộ chư hầu đều nổi dậy. Trong triều gian kẻ gian cầm quyền, chỉ kém cuối cùng một cây rơm rạ liền có thể ép vỡ toàn bộ Đại Chu. Có lẽ rất nhiều người cũng đang chờ U Vương ngã xuống. Chỉ bất quá không biểu hiện ở trên mặt nổi thôi. Đinh, ai nói hệ thống không thể kêu gọi người tài. Ký chủ thành là võ giả cấp 5 sau đó, liền có thể kêu gọi người tài, nhân tài khai thác hệ thống. Không chỗ nào không đào, không gì không thể. Tựa hồ cảm nhận được Cơ Huyền ý tưởng, bất thình lình, hắn đầu óc bên trong lại là vang lên âm thanh nhắc nhở. Ừ, thành là võ giả cấp 5 sau đó liền có thể mở kêu gọi. Cơ Huyền trừng mắt, bất quá rất nhanh lại lắc đầu. U Vương cái này cái xương cốt thân thể đã sớm bị móc sạch. Đừng nói thành là võ giả cấp 5, chính là khôi phục thành thường nhân dáng vẻ, đều cần không ngắn thời gian. Võ giả, tại Đại Chu rất nhiều, nhưng là cấp 5 trở lên cũng rất thiếu. Một cái võ giả cấp 5 cũng có thể đảm nhiệm đại quân thiên phu trưởng vị trí. Được rồi, muốn như vậy nhiều cũng không dùng. Đem suy nghĩ kéo trở lại trước mắt, Cơ Huyền nhìn xem đi theo Trương Viễn. Trương Viễn, bây giờ ngươi thuộc hạ có nhiều ít có thể tín nhiệm tiểu thái giám? Bệ hạ, lão nô bất tài, bên này chỉ có 7-8 cái tiểu thái giám là người mình. Những thứ khác đều bị Vương Tương Lung Lạc liền đã qua. Nhìn Cơ Huyền, Trương Viễn bộc phát cảm khái. Ban đầu nhà mình bệ hạ tin chiều Vương Tương, cơ hồ tất cả tiểu thái giám đều theo hắn phía sau nịnh nọt. Mình mới có thể có 7-8 cái có thể tin thuộc hạ. Thật rất không dễ dàng. 7-8 cái, vẫn có chút thiếu. Cô muốn ngươi ở một cái bên trong cầm cung nội thái giám. Cung Nga toàn bộ đều đổi thành người mình. Ngươi có thể làm được. Cơ Huyền nhéo cằm một cái. Bên trong hoàng cung cao thủ không phải rất nhiều. Trương Viễn đã coi như là cao cấp tồn tại. Hẳn không vấn đề gì. Cái này, bệ hạ yên tâm. Chỉ cần ngài buông tay, thần nhất định có thể làm được. Được, trước theo cô vào triều. Gật đầu một cái, Cơ Huyền đáy mắt lại là thoáng qua từng tia hưng phấn. Từ linh bắt đầu cố nhiên khó khăn trùng trùng, nhưng là loại cảm giác này thật rất thoải mái. Nhất là thấy hoàn toàn thế lực thuộc về mình mỗi một ngày lớn mạnh. Trong đó khoái cảm người thường căn bản không cách nào thể sẽ. Hoàng cung, một tòa khí thế vô cùng rộng lớn đại điện đứng sừng ở vị trí trung ương nhất. Nó liền là Đại Chu Hoàng Triều đại điện nghị sự. Giờ phút này, trong điện đã sớm đứng đầy văn võ đại thần. Bên trái cầm đầu là Vương Triều Đại Chu Thượng Khanh Quắc Thạch Phù. Trong tay hắn nắm giữ 500.000 Đại Chu thiết kỵ. Tự thân cũng là một người võ giả cấp 7. Ngày thường U Vương đối với hắn nói gì nghe nấy. Có thể nói quyền thần ở giữa quyền thần. Bên phải cũng là đứng một cái khí thế thập phần cường đại nam tử. Hắn tên là Thân Hậu, chính là đương triều hoàng hậu phụ thân. Tự thân là một người võ giả cấp 8, là trong triều một vị duy nhất có thể cùng Quắc Thạch Phụ địa vị ngang nhau người. Giờ phút này, Hai người trừng mắt mặt đối mặt, trong mắt sát khí tràn ra. Nếu không phải ở trong triều đình, phỏng đoán hai người sớm liền đánh. Quát đại nhân, ngày hôm nay nếu như dám cầm cái đó hồ ly tinh hiến tặng cho bệ hạ, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Thân hậu trong lời nói trừ uy hiếp vẫn là uy hiếp. Không có biện pháp, nhà mình thân con gái hơi lớn Chu Hoàng hậu, tuy nói và U Vương quan hệ không tốt, trong ngày thường thậm chí liền gặp mặt cũng tốn sức, có thể dẫu sao danh phận ở nơi đó. Nhưng ngày hôm nay Quắc Thạch phụ muốn hiến tặng cho U Vương cô gái dùng xinh đẹp vô song để hình dung cũng không quá đáng. Thật là bỏ rơi con gái mình không biết nhiều ít con phố. Nếu để cho nàng sau khi tiến vào cung, sao còn có con gái hắn chuyện gì? Ha ha, thật là buồn cười. Lão phu phụng bệ hạ chỉ ý đi dân gian chọn phi. Khi nào chả đến phiên ngươi ở chỗ này cua tay múa chân? Đối mặt thân hậu uy thế, Quắc Thạch phụ mí mắt đều không mang một chút. Võ lực lên hắn thì không bằng thân hậu, nhưng mình nắm giữ Đại Chu 50 đại quân quân quyền. Bên trong tướng quân mấy trăm người, đừng nói võ giả cấp 8, chính là võ giả cấp 9 cũng có mấy cái như vậy. Hừ, vậy ngươi liền thử một chút. Thân hậu ánh mắt mê thành một kẽ hở, bao tự tuyệt đối không thể vào cung, đây là hắn ranh giới cuối cùng. Chẳng lẽ sợ ngươi sao? Bao tự nương nương, vào cung vào định. Quắc Thạch phụ không nhường nửa bước. Thân hậu nổi nóng thì phải nổi giận. Bất quá lúc này, hậu điện lại truyền tới một đạo thanh âm của thái giám. Bệ hạ giá lâm. Ừ, làm sao? Không phải lão thái giám Vương Tương? Vừa nghe, trong đại điện bầu không khí ngay tức thì biến đổi. Nhất là Quắc Thạch phụ, chân mày lập tức nhíu lại. Đây không phải là Vương Tương thanh âm, là Trương Viễn. Nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, lại chuyển mắt, Cơ Huyền đã mang Trương Viễn đứng ở trên đại điện, bái kiến bệ hạ. Cho dù trong lòng có mọi thứ nghi vấn, một đám bề tôi vẫn là được rồi, ba quỳ chín gõ lễ vật. Bệ hạ, ngày hôm nay Vương Công Công vì sao không có tới vào triều thi lễ một tất? Quắc Thạch phụ không nhịn được đứng dậy. Vương Tương nhưng mà người hắn, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Ừ, Quắc đại nhân đây là đang chất vấn cô. Chủ vị, nhìn dưới đất Quắc Thạch phụ, Cơ Huyền bình thản trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt lạnh lùng. Cái này cùng ngày thường U Vương thật là kém không chỉ một sao nửa điểm. Hơn nữa, Cơ Huyền vừa mở miệng, các vị bề tôi bộc phát nghi ngờ. Thậm chí liền liền thân hậu vậy lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Trước, U Vương đối với Quắc Thạch phụ có thể nói là tín nhiệm tới cực điểm. Dùng nói gì nghe nấy để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng là hôm nay thái độ, ý vị sâu xa, bệ hạ, thần chỉ là nghi ngờ. Nếu Vương Tướng Công Công thân thể than phiền, tự nhiên có Trương Viễn Công Công thay thế. Chúng thần kinh ngạc. Quắc Thạch phụ càng là kinh ngạc, nếu không phải tỉ mỉ nhìn nhiều lần chủ vị lên Cơ Huyền, hắn thật lấy là U Vương đổi người rồi. Khởi liệu, ngay tại Quắc Thạch phụ nghi ngờ thời điểm, Cơ Huyền trước mắt lóe lên từng đạo màn sáng, phía trên đều là những thứ này bề tôi tin tức. Tên họ, Quắc Thạch phụ, chức vị, thượng khanh, tư chất, cấp 1, trung thành, không. Không cách nào tiến vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Tên họ, thân hậu, chức vị, quốc trưởng, tư chất, cấp 1, trung thành, không. Không cách nào tiến vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Ngoặc kép, ai cái nhìn tiếp, cả điện bề tôi, lại không có một cái độ trung thành vượt qua 50. Thậm chí U Vương nể trọng nhất bề tôi trung thành trên căn bản đều là không. Không là cái gì khái niệm. Chính là nói trong mắt của bọn họ căn bản cũng không có U Vương. Vậy cho tới bây giờ không có đem U Vương làm hoàng đế để đối đãi. U Vương, thật là phục, làm hoàng đế làm được mức này.